chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 533, Góc Truyện Audio.com. Chương 533, tạm biệt. Trong lòng Lê Nhật Linh đầy chua xót, cô bế bé Hạ Ly quay lại, đến gần đứa bé kia, ngồi xổm xuống cứ tưởng mẹ bế em gái xong rồi đến bế mình, cậu bé múa may hai tay, muốn ôm lấy mẹ, nhưng Lê Nhật Linh vẫn tàn nhẫn hạ quyết tâm mẹ cũng muốn đưa con đi, nhưng mẹ thật sự không có khả năng đó. Cô hôn nhẹ lên trán cậu bé, bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ này. Ở đây sẽ hạnh phúc hơn là đi theo mẹ, anh ta sẽ không đối xử tệ với con. Tạm biệt nhóc con. Chúc con sống cả đời bình an khỏe mạnh, không phải chịu cực khổ. Lê Nhật Linh nhắm mắt lại, cọ nhẹ vào trán và má cậu bé, bế Hạ Ly lên, xoay người rời đi. Cô không cho bản thân quay đầu nhìn lại, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân mình lưu luyến điều chỉ. Bước chân Lê Nhật Linh rất nhanh, gần như đã biến mất không còn tung tích. Chờ đất mợ chủ, mợ không mang theo điện thoại di động. Khi vụ em cầm điện thoại di động đuổi theo, thì đã muộn, thang máy đang từ từ đi xuống. Không yên tâm để cậu chủ nhỏ ở nhà một mình, vụ em không đuổi theo ra ngoài, cầm điện thoại di động quay lại. Cậu chủ nhỏ vốn thường ngoan ngoãn bỗng dưng bật khóc, vụ em vội vàng bỏ điện thoại di động xuống, ôm cậu bé vào lòng dỗ dành. Khi Lê Nhật Linh ra khỏi thang máy, lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ từ trong túi sách, bấm giấy số duy nhất được lưu trong đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, cô chua chát cầu cứu. Em ra ngoài rồi, Thành, giúp em. Lâm Quân vội vã đến bệnh viện, anh cứ tưởng rằng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng chỉ thấy Hoàng Ánh nói rằng mình bị té gãy chân, kêu gào đau đớn. Chân của bà được bó bột treo lên giá cao, thấy bà không có gì nghiêm trọng, lúc này Lâm Quân mới thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng mẹ mình đã gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng Lâm Quân nhớ đến con trai, con của gọi anh Huy gái và vợ, ở bệnh viện một hồi thì không ở nổi nữa nhưng Hoàng Ánh không buông tha cho anh, nói rằng bà và con trai dạo này lạnh nhạt đi nhiều, trong lòng bà rất buồn. Lâm Quân chỉ có thể ở lại, nghe mẹ không ngừng kể những câu chuyện vui về anh khi còn nhỏ. Có một số chuyện nói vài tiếng là đủ rồi. Nhưng Hoàng Ánh càng nói càng hăng say, kéo Lâm Quân ở lại gần như cả ngà. Lâm Quân cảm thấy mẹ có chút kỳ quái, nhưng anh cảm thấy mẹ cũng chẳng có lý do gì để lôi kéo anh lại, mặc dù bất an trong lòng, nhưng bị mẹ kéo lại nên cũng chỉ có thể ở bệnh viện với mẹ. Hoàng Ánh câu giờ càng lúc càng lâu, Lâm Quân không thể kiềm chế được tâm trạng bồn chồn, bất an của mình, nhất quyết rời đi bất kể mẹ anh có giữ lại không biết tại sao, anh hoảng hốt kinh khủng. Anh chỉ muốn nhanh chóng quay lại gặp Lê Nhật Linh và các con, anh phóng như bay về Phong Linh Đàm. Mở khóa vân tay, lại chỉ thấy cả nhà trống rỗng, ngoại trừ tiếng khóc của bé Hòa Phong thì không còn gì nữa cả. Mí mắt Lâm Quân giật mạnh, không thèm thay giày, xông thẳng vào phòng giữ trẻ. Bé Hòa Phong cứ khóc không ngừng, cho dù vụ em có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Nhưng không có Lê Nhật Linh trong phòng, thậm chí cả bé Hạ Ly cũng đã biến mất. Lâm Quân hoảng loạn lao vào phòng bếp, phòng ngủ, lầu 2, lầu 3. Mở tất cả các cánh cửa, nhưng không nhìn thấy Lê Nhật Linh. Cũng không biết rốt cuộc là cậu bé bị làm sao, vụ em thật sự không thể dỗ được, chỉ có thể bạo gan đem Hòa Phong đưa đến cho Lâm Quân, để cha nó dỗ. Góc Truyện Audio.com. Sắc mặt Lâm Quân tái nhợt, ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu bé, đứa nhỏ dường như đã tìm thấy cảm giác an toàn trong vòng tay của Lâm Quân, thực sự từ từ ngừng khóc. Cách chương.